Chương 5. 0945 tốt hơn chủ ý sẽ không? Sẽ không. Mộ Kinh Hồng vội vàng lắc đầu nói, đã cầm ra Chu Trịu phái nhiều người như vậy đưa ngươi cứu trở về, vậy đã nói rõ sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi. Cầm ra Chu bên kia, định sẽ phái người thật tốt an trí ngươi, cứu ngươi, ngươi thoải mái tinh thần, nhất định phải thoải mái tinh thần có được hay không Thanh Nhã, tương lai chúng ta còn có bò lớn ngày tốt lành muốn qua. Ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi đứng lên, ta xử lý Trác Yến cái kia bà nương, nhất định khiến ngươi theo ta nở mày nở mặt hồi Ám Ảnh Chi Thành. Để ngươi làm thành chủ phu nhân. Mục Thanh Nhã bên môi cong lên một vòng ý cười, ngươi như coi là thật, đu nở dê, tốt với ta, liền, liền nhất định phải thật tốt, xem, nhìn xem Tuyết Nhi. Ta sợ nữ nhi có việc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ, nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ bảo hộ, tuyệt không để bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Mục Thanh Nhã thần sắc dã rời gật gật đầu. Mộ Kinh Hồng tay đột nhiên cầm thật chặt Mục Thanh Nhã hai tay, làm đụng phải nàng hai cây không trọn vẹn ngón tay lúc, trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ tức giận. Thanh Nhã, ngươi yên tâm, ta sẽ lại cùng nhị công tử bọn họ nói chuyện. Nhất định sẽ làm cho bọn họ tận mau thả ngươi. Mục Thanh Nhã chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Trong lòng chính nàng càng rõ ràng. Mộ Kinh Hồng tại nhị công tử trước mặt, căn bản liền không nói nên lời. Nhị công tử chịu cho hắn một điểm chút tình mọn, để hắn mang theo nữ nhi tới thăm nàng, đã coi là khoan hậu. Về phần nam nhân thề, dâu ngon dâu ngọt, nghe một chút thì cũng thôi đi. Nàng Mục Thanh Nhã cả đời đau khổ, vì thiên đạo sở không dùng, nàng không hy vọng mình nữ nhi, lặp lại đi con đường cũ của mình, dạng này quá cực khổ, cu nở dê quá không đáng. Thời gian quý báu, không nên tất cả đều trôi theo nước chảy. A Mộ Tiêu Tuyết tiếng khóc xa xa truyền vào Cốc Nghệ Hiên trong thai, để tâm hắn nắm chặt không thôi, vạn phần không đành lòng. Hắn bước nhanh tới, xa xa liền nhìn thấy Triệu Nghị cháu trai kia, ôm hắn yêu dấu tiểu sư muội, tại một lùn hoa thụ dưới thấp giọng tố nói gì đó. Cốc Nghệ Hiên sắc mặt tại chỗ trở nên hết sức khó coi, đáy lòng tuôn ra vẻ tức giận. Đang muốn tiến lên mấy bước, kéo ra Triệu Nghị cháu trai này, lại nghe Triệu Nghị nhỏ giọng đối Tiêu Tuyết nói, tiểu sư muội, ngươi đừng như thế không vui. Một đường chủ cũng là suy nghĩ cho ngươi, kia đổi hồn phụ chú, đối ngươi chỉ sợ thật sự là có thương tổn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mộ Tiêu Tuyết tức giận bất bình nói, mẫu thân của ta chính nàng, tự thân khó bảo toàn. Ta một cái tay trói gà không chặt nữ tử, về sau muốn lấy cái gì đến bảo vệ mình? Triệu Nghị vội vàng vỗ ngực nói, ngươi yên tâm tiểu sư muội, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng không khỏi cười lạnh. Cốc Nghệ Hiên lại trước một bước ngắt lời. Liền ngươi tu vi như vậy, ngay cả nhân gia kiểu một đầu ngón tay đều đánh không lại, còn lấy cái gì đến bảo hộ Tiêu Tuyết? Ngươi nói cái gì? Triệu Nghị liền cùng bị đôi ho ngẩn nấp xuống, cả người kích động nhảy dựng lên. Cốc Nghệ Hiên hừ lạnh, nếu là ngươi coi là thật cái gì đều vì tiểu sư muội suy nghĩ, nên giúp tiểu sư muội ra cái tốt hơn chủ ý. Ngươi có ý tứ gì tiểu sư muội? Cốc Nghệ Hiên sắc mặt âm trầm đến gần hai người, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi làm thật muốn đổi hồn đến kia ác độc thân thể nữ nhân trong A? Ngươi muốn tiếp thu nàng thể xác, liền còn phải cho nàng sinh con? Không chỉ như thế, suốt ngày trong còn muốn đối mặt nàng tâm kia mặt đưa mặt. Ngươi vui lòng A? Mộ Tiêu Tuyết một mặt giật mình biểu lộ, lắc đầu liên tục nói, ta không cần thay nàng sinh con, không cần. Nàng mới không cam tâm đi tiếp nhận như thế một phần thống khổ chứ.